thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Đoàn Dự ăn trưa trong một quán nhỏ của thị trấn. Hai người Can Quan Hào và các quan bội bước vào, phát hiện chàng, họ liền rút kiếm hạ thủ ngay. Một cô nương ở ngoài quán bất ngờ bắn hai mũi tên độc. Hai người kia ngã xuống chết ngay. Sau đó, một cô nương rủ Đoàn Dự cùng đi cứu Trung Linh. Dọc đường, bốn cô gái là người của cung linh thú, võ công rất cao cường, tấn công. Một cô nương hạ thủ cả bốn người, lấy hai chiếc áo khoác có thêu hình chim thú khoác vào. Đoàn Dự và nàng ta đến núi Vô Lượng. Tư Không Quyền và bọn thần nông bang thấy hình chim thú trên áo của hai người, tưởng là hai sứ giả của Thiên Sơn Đồng Mổ, tất cả đều quỳ lạy khấu đầu, chung cúc Đồng Mổ vạn thọ thanh an. Đoàn Dự và một cô nương mừng rỡ, ra lệnh họ thả Trung Linh ra, lấy thuốc giải đoạn trường thảo cho Đoàn Dự. Chúng xin uống thuốc độc của con Thiểm Điện Điêu. Một cô nương lấy bút, phấn thơm để trang điểm cho. Bọn chúng cảm ơn rối rít. Ba người vội vã ra đi. Cô gái y phục đen này tên gọi là Mộc Uyển Thanh, tỉ mụi thúc bá với Trung Linh. Bọn họ vừa thoát ra khỏi bọn thần nông bang chưa lâu thì gặp bọn Thủy Bà Bà, Binh Bà Bà phục kích. Không chống đỡ nổi, Mộc Uyển Thanh cản đường cho Trung Linh tháo chạy trước. Nàng kéo Đoàn Dự lên lưng con hắc mai côi, phóng chạy đến vùng dốc núi hiểm trở cách đó mấy dặm mới dừng lại. Lát sau, quân địch đuổi đến, hai người mạo hiểm khiển con thần mã phóng qua vực sâu thoát hiểm, nhưng con hắc mai côi kiệt sức rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Dự lại ba chân bốn cẳng chạy lên đỉnh núi cao, trông sang ngã cát. Bất giác chàng sợ hãi bủng rủng chân tay, cơ hồ không đứng vững. Nhìn từ đỉnh núi xuống dưới thớt mấy trăm trượng, nước chảy cuồn cuộn. Một con sông lớn nước xanh chảy qua. Chàng nhận ra chính là sông Lan Thương. Sóng đã to, nước lại chảy xiết. Về ngã này tuyệt không có cách nào trèo lên núi được. Chỉ còn lo bên ngã khe núi. Chúng có thể xuống đáy vực rồi bấu víu trèo lên. Mình không có võ nghệ thì làm sao chống đỡ. Nghĩ tới đây, chàng bất giác thở dài tự nhủ. Chi bằng, được lúc nào, hay biết lúc ấy, sống thêm nửa ngày, không phải là không được cái gì. Đoàn Dự trở lại chỗ Mộc Uyển Thanh nằm, thấy nàng vẫn còn mê man chưa tỉnh. Chàng đang nghĩ cách cứu cấp, chợt thấy bên vai trái nàng có cắm một mũi cương chùy, máu tươi ướt đẫm một bên áo. Đoàn Dự kinh hãi. Khi còn trên lưng ngựa, chàng ngồi đằng trước, trong cơn hoảng hốt chạy thục mạng, đâu có ngờ nàng đã bị trúng thương, hay là đã chết rồi chắc. Chàng liền lật tấm khăn che mặt lên để cây vào mũi thăm dò, thấy hơi thở vẫn còn thoi thóp, nghĩ thầm: mình phải rút cương chùy ra rồi rịt lại cho máu khỏi chảy. Chàng đưa tay cầm cán, nghiến răng nhổ mạnh, cương chùy bật ra. Chàng không né kịp, máu từ trong vết thương phun thẳng vào mặt. Một Uyển Thanh đau quá kêu lên một tiếng rồi ngất liệm. Đoàn Dự cố bóp chặt chỗ vết thương cho máu khỏi trào ra, nhưng máu cứ tuôn ra như suối, không tài nào bích được. Chàng không biết làm thế nào, quay ra nhấc nắm cỏ xanh trên mặt đất nhai nát ra rồi đắp lên vết thương, nhưng vừa đặt vào thì máu lại ứa ra trôi đi. Chàng bỗng nhớ ra, lúc trước nàng trúng phải câu sắt bị thương, đã lấy thuốc trong bọt ra bôi lên tầm máu. Chàng nhẹ nhẹ thò tay vào túi nàng, trong túi có gì chàng móc ra hết, nào là lược đôi môi, nào gương đồng nhỏ, nào khăn gói phấn hồng, ngoài ra còn có ba cái hộp. Đoàn Dự thấy toàn là những vật dụng của con nhà khuê cát thì ngẩn người ra. Từ đó mới nghĩ nàng cũng chỉ là một cô gái, mình thò tay vào quần áo người ta thật là vô lễ. Thực ra những thứ khăn hộp gương lược này chẳng phù hợp với nữ ma đầu giết người không gớm tay chút nào. Chàng đã thấy một Uyển Thanh đổ từ trong cái bình sứ một loại bột màu xanh ban cho Tư Không Quyền, giả làm thánh dược của Đồng Mổ, nhưng không biết loại bột đó có cầm máu được không. chàng bèn mở một cái hộp ra, thấy hương thơm bay lên ngào ngạt, thấy toàn là phấn thoa mặt màu hồng. Cái hộp thứ hai mở ra, thấy còn một nửa là phấn trắng, còn cái hộp thứ ba lại là phấn vàng. Chàng đưa lên mũi ngửi, bột màu trắng không mùi vị gì, còn bột màu vàng thì cay xè, vừa ngửi phải là hắt hơi ngay. Chàng tự hỏi, phấn vàng này là thuốc trị thương hay lại là thuốc độc giết người? Dùng nhầm thì hỏng bét. Chàng liền thử giáo mạnh nhân trung Mộc Uyển Thanh một cái, quả nhiên nàng từ từ mở mắt ra. Bằng dự mừng quá hỏi ngay, Mộc cô nương, hộp nào đựng thuốc và máu? Mộc Uyển Thanh yếu ớt đáp, hộp đỏ. Nàng chỉ nói được hai tiếng rồi mắt lại nhắm nghiền. Bằng dự hỏi thêm nhưng không thấy nàng trả lời. Chàng rất lấy làm kỳ, lẩm bẩm một mình, lạ thật, hộp đỏ rõ ràng là đựng sáp, sao lại trị được vết thương? Nhưng thôi, nàng đã bảo vậy thì mình cũng làm thử xem, chứ biết sao bây giờ. Chàng móc ra ít sáp rồi nhẹ nhàng luồn ngón tay qua chỗ áo rách bôi vào vết thương. Thuốc vừa bôi, Mộc Uyển Thanh đang lúc mê man cũng biết đâu, người nàng co rúm lại. Đoàn Dự ôn tồn an ủi, cô nương đừng sợ, đừng sợ ha, cầm máu trước đã rồi sẽ tính. Thứ sáp đó công hiệu kỳ lạ, máu chảy rơm rớm một lát rồi ngừng hẳn, sau chỉ còn rỉ ra chút nước vàng. Đoàn Dự nghĩ thầm, thuốc gì mà trông như là sáp bôi đầu, tính tình con gái thật khiến cho người ta không biết đâu mà lựa. Đoàn Dự chật vật mất nửa ngày trời, bây giờ mới hơi yên dạ. Bên kia khe núi cũng không còn nghe tiếng quát tháo nữa. Chàng lại nghĩ thầm, hay là bọn này xuống đáy vực rồi trèo lên? Nghĩ vậy, chàng liền ra bờ vực để nhìn xem, trong lòng hoang mang lo lắng. Quả nhiên đúng, bờ bên kia có đến hơn 10 người đang bám tụt dần xuống. Vực tuy sâu nhưng xuống mãi cũng phải đến cùng. Chúng tụt xuống đáy vực rồi sẽ bấu víu trèo lên bờ này, nhiều lắm là mất 2 hay 3 canh giờ. Đoàn Dự tuy không hiểu võ nghệ nhưng lúc lâm vào tuyệt địa cũng nảy ra ý nghĩ tự vệ. Chàng nhìn bốn mặt xem địa thế, rồi ấm Mộc Uyển Thanh đặt vào chỗ khuất sau một tảng đá lớn để tránh gió mái. Xong xuôi, chàng khom lưng khuân đá ra bờ vực. Cũng may chỗ này có nhiều khối đá nhỏ nhỏ ngổn ngang, chẳng mấy chốc mà chàng nhặt được đến 500-600 cục. Mọi việc xong xuôi, chàng trở lại ngồi bên Mộc Uyển Thanh nhắm mắt dưỡng thần. Chàng vừa ngồi xuống, cái mông trần chạm vào đá thấy hơi đau, nghĩ thầm, hai người mình đúng là nhầm quẻ quải. Hào cửu tứ có nghĩa là mông không có da, đi sao khập khiễng, lùa dây không nổi, nói chẳng ai tin. Đồn vô phu kỳ hành thử thư, khiên dương hối vong, văn ngôn bất tính. Thứ thư là người đi đứng khập khiễng không thoải mái, quẻ này linh thật. Còn ta thì quả là mông không có da, nếu đổi thành mông không có giải thì lại càng chính xác. Nàng vẫn bảo rằng đàn ông con trai chỉ giỏi lừa người, thật đúng là văn ngôn bất tính. Thế nhưng nếu nàng kiên dương hối vong thì mình lại là con dê hay sao? Thế nhưng chẳng biết nàng có hối hận hay chăng. Chàng không ngủ cả đêm qua, mệt mỏi quá rồi, ngồi nghiệm quẻ dịch liền ngáp mấy cái. Nhưng chàng biết rằng chẳng còn mấy chốc nữa quân thù sẽ tới nên không dám ngủ. Thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, không phải lan mà không phải xạ, từ người Mộc Uyển Thanh xông ra. Vừa nãy Đoàn Dự có mở hé tấm khăn bịt mặt để tay lên mũi nàng xem hơi thở như thế nào, nhưng lúc đó lại chỉ chú ý đến hơi thở mà thôi, bây giờ đâu dám vô cớ mở khăn ra để xem mặt. Chàng chỉ nhớ mang máng rằng da nàng trắng mịn nhưng không rõ tướng mạo thế nào. Lúc đó Mộc Uyển Thanh cũng hãy còn mê man bất tỉnh, giả sử Đoàn Dự có mở hẳn tấm khăn bịt mặt mà ngắm, nàng cũng không thể biết được. Nhưng chàng do dự hoài, nửa muốn xem nửa lại rụt rè, hai luồng tư tưởng đấu tranh kịch liệt. Ta đã theo nàng tới đây cùng nhau sống chết, giờ sắp mất mạng đến nơi cũng chưa rõ mặt nàng, quả là đáng tiếc. Nhưng lỡ tướng mạo của nàng xấu xí, hung dữ như quỷ sứ thì sao? Nếu dung nhan của nàng bình thường thì nàng bất tất phải bịt kín để che giấu người đời. Hơn nữa, xem những hành động hung ác của nàng cũng biết bốn chữ thanh tú mỹ lệ, không thể có ứng với người nàng được. Ta chẳng nên xem nữa. Chàng nhất thời không biết tính sao, toàn sủ một quẻ dịch để giải đoán, nhưng càng lúc càng mỏi mệt nên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chàng không hiểu đã ngủ đi bao lâu, bỗng giật mình tỉnh dậy. Chàng dụi mắt, vội vàng chạy ra bờ vực, thì thấy 5-6 gã đại hán đều mặc đồ đen đang bấu víu trèo lên bờ khe bên này. Nhưng sườn núi dựng đứng trèo lên cực kỳ khó nhọc. Đoàn Dự lẩm bẩm: "Nguy thật." Chàng lấy một cục đá ném xuống, miệng la lên: "Nè, đừng trèo lên nữa, nếu không ta không có nể đâu đó." Đoàn Dự ngồi trên cao ném đá xuống dễ như chơi. Bọn đại hán ở dưới đáy vực đang trèo lên còn cách đến vài chục trượng, ám khí phóng cũng không tới được, nên vừa nghe tiếng chàng la, chúng đều dừng lại. Nhưng chúng chỉ lưỡng lự một lát, rồi vừa kiếm chỗ né tránh, vừa tiếp tục bấu víu trèo lên. Đoàn Dự ném liền 5-6 hòn đá xuống, nghe hai tiếng la thất thanh vang lên, hai gã đã bị đá rớt trúng người, té xuống vực thẳm, nát ra như cám. Những người còn lại thấy không êm, lật đật trèo xuống, lại một người vội quá sẩy chân, rơi xuống chết mất xác. Đoàn Dự từ thuở nhỏ thấm nhuần giáo lý nhà Phật nên không chịu học võ nghệ. Đây là lần đầu tiên chàng giết người. Lòng chàng xe lại, mặt tái mét. Mục đích chàng ném đá xuống chỉ là để hâm dọa, và đâu làm chết 3 mạng người. Dù chàng đã biết rõ rằng nếu để bọn địch trèo lên thì mình cùng một Yến Thanh sẽ bị chúng giết, vậy mà vẫn hối hận vô cùng. Chàng đứng ngơ ngẩn một hồi, quay lại bên cạnh Mộc Uyển Thanh, thấy nàng lúc này đã ngồi dậy tựa vào tảng đá. Chàng vừa mừng vừa sợ hỏi: "Mộc cô nương, cô đã tỉnh rồi à?" Mộc Uyển Thanh không đáp, nhìn chàng trừng trừng. Hai luồng nhãn quang từ hai lỗ thủng khăn bịch chiếu ra, coi rõ vẻ nghiêm khắc. Bằng dự ôn tồn tiếp: "Cô hãy nghỉ một chút nữa đi, ta đi lấy nước để cho cô uống đỡ khát." Mộc Uyển Thanh hỏi: "Con người định trèo lên núi phải không?" Đoàn Dự nghe hỏi, nước mắt trào ra, lấy vạt áo vừa lau vừa ngẹn ngào đáp: "Vừa lỡ tay giết hai người, lại làm một gã sợ té chết là 3. Một Uyển Thanh thấy chàng nước mắt nước mũi rất lấy làm kỳ, hỏi tiếp: "Vậy thì sao?" Đoàn Dự nức nở đáp: "Thượng đế còn có đức hiếu sinh, đằng này vô cớ mà ta đã giết người, tội ác rất là lớn." Chàng dậm chân nói tiếp: "Ba gã đó chắc còn có cha mẹ vợ con, người nhà họ hay tình tất là đau khổ vô cùng. Đối với bọn họ ta đã hối hận, đối với gia đình họ lại càng hối hận hơn." Một Uyển Thanh dở lẽ cười nhạt đáp: "Ngươi có cha mẹ vợ con không?" Đoàn Dự đáp: "Cha mẹ ta hãy còn, nhưng ta chưa có vợ con." Mắt nàng dục ra một tia sáng kỳ lạ, nhưng tia sáng đó chỉ thoáng qua một cái rồi trở lại thái độ nghiêm khắc, sắc nhọn như dao, lạnh lùng như băng giá, hỏi chàng: "Bọn chúng lên đây liệu có giết người không? Có giết ta không?" Đoàn Dự đáp: "Chắc chắn là chúng giết hết." Một Uyển Thanh nói: "À, vậy ra ngươi định thà để người giết mình còn hơn để mình giết người." Đoàn Dự cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Nếu chỉ có mình ta quyết không giết họ, nhưng ta không thể để chúng giết cô." Một Uyển Thanh lớn tiếng hỏi: "Như vậy nghĩa là làm sao chứ hả?" Đoàn Dự đáp: "Thì cô nương đã cứu ta, dĩ nhiên ta phải có bổn phận cứu cô." Một Uyển Thanh nói: "Ta hỏi ngươi câu này, nếu người nói sai một ly thì đoạn tiễn trong tay áo này sẽ phóng ra bắn chết ngay tức khắc." Nói tới đây, nàng khẽ giơ tay phải lên thẳng về phía chàng. Đoàn Dự hỏi: "Thế ra cô nương giết bao nhiêu người toàn là phóng tên từ trong tay áo ra?" Một Uyển Thanh hỏi tiếp: "Chàng ngốc kia, ngươi có sợ ta không?" Đoàn Dự đáp: "Cô nương có định giết ta đâu mà ta sợ." Một Uyển Thanh nổi cáo hỏi: Ngươi mà chọc giận thì đừng hòng ta tha cho. Ta hỏi ngươi, ngươi đã nhìn thấy mặt của ta chưa? Bằng Dự lắc đầu đáp, chưa. Một Quyến Thanh hỏi, thật không? Nàng nói mỗi lúc một thất vọng, tấm khăn che trên mặt trông rõ đã ướt một mảng, tỏ ra nàng đang mệt mà dùng sức quá nhiều nên mồ hôi toát ra. Tuy nhiên giọng nói vẫn đầy vẻ nghiêm khắc. Bằng Dự đáp, ta nói dối cô làm gì? Một Uyển Thanh lại hỏi, lúc ta mê man sao ngươi không mở khăn ra coi mặt? Bằng Dự vẫn lắc đầu đáp, ta chỉ chăm chú trị vết thương trên vai cô nương mà thôi, chứ không nghĩ tới chuyện đó. Một Uyển Thanh như chợt nhớ ra điều gì, vừa bồn chồn vừa nổi nóng, thở hồng hộc nói, ngươi đã nhìn thấy da thịt trên vai ta rồi chứ gì? Ngươi đã bôi thuốc vào vết thương. Bằng Dự cười đáp, đúng vậy, sáp bôi đầu của cô nương sao mà linh nghiệm vậy, ta không nghĩ ra đó lại là thuốc trị thương. Một Uyển Thanh bảo, ngươi lại đi, nâng ta dậy một chút. Bằng Dự đáp, vâng, nhưng cô nương chẳng nên nói nhiều, cần nghĩ thêm lúc nữa để rồi còn kiếm kế thoát thân. Nói xong chàng lại định nâng nàng dậy, chẳng ngờ chưa kịp chìa tay thì giục một cái, nàng đã tát bớt vào má chàng. Tuy nàng bị trọng thương mà tát còn mạnh ghê gớm. Bằng Dự mắt qua đầu dáng, người quay mòng mòng, vừa đau vừa giận, chàng bưng mặt hỏi, vì sao mà cô đánh ta? Một Uyển Thanh cũng cả giận nói, thằng giặc to gan đi, mày dám sờ vào vai ta, dám ngói vào da thịt ta. Vì tức giận quá, nàng lại ngất đi, té lăn xuống đất. Bằng Dự kinh hãi quên cả bị tát đâu, lại nâng nàng dậy, thấy máu ở vết thương lại ứa ra, miệng vết thương chưa liền. Một Uyển Thanh tát Bằng Dự dùng sức quá mạnh nên lại xé ra. Bằng Dự rùng mình lẩm bẩm, nàng giận ta vì tội mở hé da thịt nàng ra, nhưng nếu không cứu chữa, cứ để ra máu thì còn sống làm sao được. Đã đến như thế này, âu là ta phải tòng quyền, hãy cứu chữa nàng đã, rồi sau đó bị tát nữa cũng đành chịu. Chàng bèn xé áo lau hết những vết máu xung quanh vết thương. Da nàng trong như ngọc, trắng như tuyết. Chàng không dám nhìn lâu, vội vội vàng vàng lấy xác vô vào chỗ miệng vết thương. Lần này chẳng mấy chốc, một Uyển Thanh đã hồi tỉnh, đôi mắt sáng như điện quát lên nhìn chàng, coi rất hung dữ. Bằng Dự vừa sợ nàng tát nữa, vội tránh ra xa. Một Uyển Thanh hỏi, Ngươi lại? Nàng cảm thấy chỗ vết thương sao dai mát rượi, biết là Bằng Dự lại mới bôi thuốc vào cho mình. Nàng hỏi chưa hết câu, Bằng Dự đáp liền, Ta không thể thấy cô nương sắp chết mà không cứu. Một Uyển Thanh thở hổn hển nói không ra hơi vì kiệt lực quá rồi. Bằng Dự nghe bên mé tả có tiếng róc rách, liền chạy ra xem, thì thấy có một khe nước trong suốt tận đáy. Chàng liền cúi xuống uống vài hơi rồi rửa sạch hai tay, chụm lại dốc nước lên chạy về chỗ Một Uyển Thanh nói, cô nương há miệng ra mà uống. Một Uyển Thanh còn ngần ngừ một chút, nhưng vì máu ra nhiều, nàng khát như cháy họng, thấy nước thèm quá, vén một góc khăn bịt mặt để hở miệng ra. Lúc đó vào khoảng giữa trưa, trên đỉnh núi ánh dương quang chiếu xuống sáng tỏ. Bằng Dự nhìn rõ cằm nàng thon thon, da mặt trắng mịn, miệng nhỏ như đóa hoa anh đào chín chín, đôi môi hơi mỏng, răng nhỏ mà đều như hạt lựu, tướng mạo tuy sắc sảo mà đoan chính. Chàng bất giác rung động tâm thần, nghĩ thầm, thật là tuyệt thế gia nhân. Bằng Dự ghé tay cho nước chảy vào miệng Một Uyển Thanh, mấy giọt nước dương ra còn động một bên má, tựa như cánh hoa còn động sương mai. Chàng bủng rủng cả người, không dám nhìn lâu, quay đi chỗ khác. Một Uyển Thanh uống hết nước bảo chàng, ta thấy còn khát lắm, người đi lấy nước nữa về đây. Bằng Dự đi dốc nước cho nàng uống đến 3 lần mới đỡ khát. Đoạn chàng ra bờ vực nhìn sang bên kia, thì thấy chỉ còn 7-8 gã đại hán tay cầm cung tên đứng gác tại đó, mắt đăm đăm nhìn sang bên này. Chàng lại trông xuống đáy vực, không thấy còn ai trèo lên nữa, nhưng chàng biết bọn họ chưa chịu thôi, hẳn chúng đang tìm lối khác. Chàng lắc đầu rồi lại qua bên dòng suối múc nước uống, rửa sạch vết máu me từ vết thương của một Uyển Thanh bắn lên, nghĩ thầm: thuốc giải đoạn tường phán có uống hay không thì cũng vậy, nhưng thôi, mình cứ uống là hơn. Chàng lấy cái bình suối trong bọc ra, lấy giải dược bỏ vào mồm, dùng nước suối nuốt xuống bụng, nghĩ thầm: thuốc giải này sao mà ấm quá, kém xa đoạn tường phán ngon ngọt dễ uống. Ôi, có ngờ đâu một cô nương lại xinh đẹp như thế, đúng là hào sơ lục của quẻ khuê, mất ngựa gặp kẻ ác không lỗi, toán mã kiến ác nhân vô cửu. Rồi chàng lại nghĩ thêm: trên mỏm núi này tuy có nước nhưng lại không có thức ăn, địch nhân cũng chẳng cần tấn công, chỉ vài ba ngày là cả hai đứa chết đói rồi. Chàng ủ rũ về bên Mộc Uyển Thanh nói: trên núi này chẳng có trái cây, nếu có thì ta hái cô ăn cho đỡ đói. Mộc Uyển Thanh nói: đã vậy thì còn nói làm chi, vô ích. Nhưng mà ta hỏi đây, tại sao ngươi lại biết Chung tiểu thư? Bằng dự đem chuyện chàng ở Kiếm Hồ Cung gặp được Chung Linh như thế nào, mình bị nhục được nàng cứu ra sao, kể lại một lượt. Mộc Uyển Thanh chăm chú nghe, xong cười nhạt nói: ngươi đã không biết võ nghệ, sao còn cứ xen vào chuyện giang hồ để mang lụy vào thân? Bằng dự đáp: việc đã lỡ rồi, hồi cũng vô ích. Ta chỉ còn ân hận một điều là làm phiền lụy đến cô nương mà thôi. Mộc Uyển Thanh nói: ngươi làm gì mà phiền lụy đến ta? Bao nhiêu thù oán với họ đều tự ta gây ra cả. Không có ngươi, bọn chúng dẫn đến đây dây đánh ta như thế. Có điều không vướng ngươi hả, thì ta cứ việc giết cho sướng tay, rồi ra sao thì ra, còn hơn là ngồi chết đói trên đỉnh núi này. Nói đến ba chữ không vướng ngươi, nàng cảm thấy hơi ngượng, mặt nóng bừng bừng, vì chính mình thừa nhận có lo lắng cho anh chàng này. May mà nàng bịt khăn nên Đoàn Dự không nhìn thấy nét mặt thay đổi. Còn giọng nói tuy có khác nhưng chàng không để ý, chỉ cho là vì nàng mới bị thương nên tiếng nói có phần yếu ớt. Đoàn Dự an ủi: cô nương hãy nghỉ thêm mấy ngày cho lành vết thương rồi đánh xuống, vậy tất bọn chúng đã làm gì nổi cô? Một Uyển Thanh cười nhạt nói: người nói sao mà dễ nghe, vết thương của ta vài ngày làm sao mà khỏi được, đối phương cao thủ không phải là ít. Bất thình lình từ bên kia bờ vực nổi lên một tiếng hú ghê rợn, vang động khắp núi rừng. Một Uyển Thanh vừa nghe thấy giật mình run run nói: kẻ đó là ai, sao nội công lại cao thâm đến như vậy? Bất giác nàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay Đoàn Dự. Tiếng hú vẫn vang lên không ngớt, từ các hang núi nhiều tiếng vội vọng lại. Đoàn Dự nghe tiếng hú thê thảm, mỗi lúc một rú lên nhức óc, tưởng chừng như quỷ sứ đua nhau kêu gào đòi mạng lúc canh khuya. May là ban ngày ban mặt nên bớt được đôi phần rùng rợn. Chàng tưởng chừng trời đất tối sầm lại và cảm thấy tay Mộc Uyển Thanh mãi mà không hết run. Hồi lâu tiếng hú nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mộc Uyển Thanh nói: người này võ công thật là ghê gớm, ta không còn cách nào sống nổi. Ngươi liệu mà trốn đi, đừng có nghĩ gì tới việc của ta nữa. Đoàn Dự mỉm cười: Mộc cô nương, sao cô coi thường Đoàn Dự này thế? Họ Đoàn tuy danh dự bại hoại nhưng đâu đến nỗi tệ như thế. Mộc Uyển Thanh chăm chăm nhìn chàng, trong ánh mắt bừng lên vẻ thiết tha triều mến, dịu dàng nói: danh dự bại hoại là ta nói đùa, ngươi chết chung với ta có ích gì đâu. Ngươi chạy thoát rồi, lâu lâu nhớ đến ta một chút, như vậy là đủ rồi. Bàn Dự chưa được nghe nàng nói một câu nào êm dịu như vậy. Từ lúc tiếng hú nổi lên, Mộc Uyển Thanh như đã hoàn toàn trở thành con người khác. Có điều nàng không quen nói dịu dàng nên nghe hơi gấp gáp. Chàng mỉm cười nói: Mộc cô nương, ta thích được nghe cô nói như thế, quả là một cô nương xinh đẹp ôn nhu. Mộc Uyển Thanh lại hứ lên gây gắt hỏi: sao ngươi biết ta xinh đẹp chứ, ngươi trông thấy mặt ta rồi hả? Tay nàng bóp mạnh tới Đoàn Dự khác nào cái dòng siết chặt vào. Chàng nhịn đau thở dài nói: Lúc cô uống nước mở hé tấm khăn để lộ nửa mặt ra ngoài, mới có nửa mặt mà đã qua nhường nguyệt hẹn, thì dĩ nhiên cô nương đẹp nhất trần ai rồi còn gì. Một Uyển Thanh tuy hung hãn nhưng dẫu sao vẫn là phụ nữ, khi nghe người ca tụng mình lòng nàng cũng thấy vui vui. Huống chi trước nay mới được nghe toàn những lời tán dương võ nghệ, chưa được ai ca ngợi dung nhan. Nàng bất giác cao hứng, buông tay chàng ra nói: "Ngươi đi tìm hang núi nào mà lánh đi, thấy ai đến thì cũng mặc kệ, chớ có bò ra đó. Chỉ trong giây lát là người ta lên đến rồi đó." Đoàn Dự cả kinh nói: "Thế thì ta phải đi cản địch." Đoạn dùng chạy ra bờ vực, chàng qua mắt lên khi trông thấy một bóng người mặc áo vàng đang từ dưới đáy vực trèo lên rất nhanh. Sườn núi cao chót vót lại dựng đứng là thế, mà hắn vẫn trèo thoăn thoắt như đi trên đất bằng. So với loài dượng, hắn còn mau lẹ hơn. Đoàn Dự sợ quá, quát to: "Nè nè, ta bảo ngươi còn trèo lên nữa, ta quẳng đá xuống đầu bây giờ." Người đó cười ha hả, chẳng những không tụt xuống mà còn trèo nhanh hơn trước. Đoàn Dự thấy y vừa dứt tiếng cười đã lên thêm được mấy trượng, không thể nào để y lên núi được, nhưng lại cũng không muốn giết người, nên nhặt một khối đá ném xuống bên cạnh người đó, cách chừng vài trượng. Viên đá tuy không lớn lắm, nhưng từ trên cao rơi xuống, nghe tiếng dù dù cũng thật kinh người. Đoàn Dự lại kêu lên: "Nè, ngươi trông rõ đó chứ, nếu ta ném trúng đầu thì ngươi tan xác ra rồi, xuống mau đi." Người đó cười nhạt nói: "Thằng nhãi kia bị chàng sống rồi sao mà dám hỗn lao với lão già." Đoàn Dự thấy lão lại trèo thêm mấy trượng, mỗi lúc một nguy cấp hơn, không dám chần chừ nữa. Lần này chàng cầm mấy hòn đá ném thẳng xuống đầu. Ném xong chàng yên chí, lão phải tan thây, nên nhắm mắt lại để khỏi trông thấy cảnh tượng bi thảm rùng rợn. Bỗng nghe hai tiếng cười rộ, chàng rất lấy làm kỳ, mở mắt ra xem thì lạ chưa, mấy viên đá rớt xuống đáy vực mà lão không hề gì cả. Chàng lại càng bồn chồn ném luôn hai ba lần nữa. Lão chờ cho đá rớt đến đỉnh đầu, khẽ giơ tay áo phất một cái quạt bay đi. Có khi lão lẹ làng nhảy dèo qua như không. Đoàn Dự tức mình xô một lúc cả ba bốn chục hòn xuống. Lão đã không bị say sát mà cũng không chậm lại chút nào. Đoàn Dự thấy ném đá không ăn thua gì, hớt phải chạy về báo một Uyển Thanh: Mộc cô nương, lão này ghê gớm quá, chúng ta mau chạy trốn đi thôi." Một Uyển Thanh lạnh lùng đáp: "Không kịp nữa rồi." Đoàn Dự toan nói nữa thì sau lưng có luồng lực đạo đẩy tới, chàng bật lên trên không bay đi, vừa rớt đánh uỳnh một cái vào trong một bụi cây rậm rạp. Chàng qua mắt tưởng chừng như trời tối sầm lại, may dưới đất có nhiều cây thấp đỡ lấy nên không đến nỗi bị thương nặng, chỉ bị say sát toàn ở mặt. Chàng lóc ngóc bò dậy thì thấy lão áo vàng đã đứng sững trước mặt một Uyển Thanh. Chàng sợ lão giết nàng, vội chạy lại đứng giữa hai người hỏi: "Tôn giả là ai, sao lại định giết người?" Một Uyển Thanh cả kinh nói: Ngươi chạy đi, đừng có đứng đây nữa." Người kia cười lên ha hả nói: "Chạy làm sao được, ta là Nam Hải Nghĩa thật, võ công thiên hạ đệ. Ngài cứ ai còn chắc nghe đến tên ta rồi chứ, phải không nào?" Tim Đoàn Dự đập mạnh e còn hơn đánh trống làng, phải gượng gạo trấn tĩnh để nhìn thẳng vào con người quái gở. Thoạt trông thấy đầu lão khác hẳn người thường, đôi mắt tròn nhỏ như hạt đậu nhưng chiếu ra những tia sáng ghê rợn, nhìn chằm chằm vào Đoàn Dự khiến chàng lạnh xương sống. Chàng nhìn kỹ lại thì thấy dốc người của lão vào hạng trung bình, dưới cằm râu tua tủa cứng như đinh sắt, khó mà ước lượng được lão bao nhiêu tuổi. Lão mặc trên người một chiếc áo vàng dài đến đầu gối, may bằng cẩm đoạn hạng nhất, thật là sang trọng. Nhưng bên dưới thì lại mặc một chiếc quần vải thô u uế lam lũ, không còn ra màu mè gì. Mười ngón tay lão vừa dài vừa nhọn, trông như móng gà. Đoàn Dự vừa gặp đã thấy người này dung mạo xấu xí, nhưng càng nhìn càng thấy lão đầu mình tứ chi, ngay cả đến quần áo mặc trên người đều có điểm gì đó không ổn. Một Uyển Thanh gọi: "Ngươi lại đây, đứng bên ta." Đoàn Dự lại gần nàng hỏi: "Liệu lão có hại cô nương không?" Một Uyển Thanh cười nhạt đáp: "Cái mạng kiến đùi của ngươi liệu có cản được Nam Hải Ngạc Thần không ạ?" Một Uyển Thanh nói vậy thì nói, nhưng thấy chàng quyết tâm hy sinh, ngang nhiên che đỡ cho mình, lại không khỏi cảm động. Đoàn Dự biết lão già quái gở chỉ giơ tay một cái là thanh toán xong đời mình, nên không dám chọc giận lão. Đứng yên bên mình Một Uyển Thanh nói, thì ra tôn giáo ngoại hiệu là Nam Hải Ngạc Thần, võ công lão già quả là ghê gớm. Ta quẳng đến mấy chục tảng đá xuống một lúc mà cũng không trúng được lão già cái nào. Chàng nghĩ thầm, võ công thì quả là cao cường, ta tần bốc lão một chút cũng không phải là quá đáng. Ở đời dễ mấy người không ưa phỉnh, bản tính Nam Hải Ngạc Thần hung tợn là thế, mà nghe Đoàn Dự xưng tụng võ công mình ghê gớm cũng thích chí. Lão cười hình hệt bảo, thằng nhỏ này bản lãnh tầm thường mà nhận xét kha đó. Thôi mày tránh đi, lão già tha mạng cho mày đó. Đoàn Dự cả mừng lại nói tiếp, lão già tha luôn cả một cô nương nữa chứ. Nam Hải Ngạc Thần đôi mắt vừa tròn vừa nhỏ thoáng lộ vẻ trầm ngâm, rồi lão tiến lên một bước, luồng gió dữ dội từ tay áo lão vung ra quét Đoàn Dự bỗng lên và đẩy lui mấy bước. Lão trầm giọng báo chặt, nếu mày còn lại đây nữa, lão già sẽ không tha đâu. Đoàn Dự nghĩ thầm, bọn giang hồ nói sao làm vậy, mình đứng yên đây là hơn. Chỉ thấy Nam Hải Ngạc Thần trợn tròn đôi mắt nhỏ xíu ngắm nghía Một Uyển Thanh hỏi, tiểu sát thần tôn Tam Bá có phải do người giết không? Một Uyển Thanh đáp, đúng như vậy. Nam Hải Ngạc Thần hỏi tiếp, y là đệ tử yêu của ta, người có biết chăng? Đoàn Dự trong bụng thầm kêu khổ, chết rồi, chết rồi, một cô nương giết đệ tử yêu của tên này, việc này chắc y khó mà bỏ qua được, dù ta có tân bốc y 10 lần nữa e cũng không xong. Một Uyển Thanh nói, lúc giết y tiểu nữ chưa hay, mãi sau mới biết. Nam Hải Ngạc Thần hỏi, mày có sợ ta không? Một Uyển Thanh đáp, không sợ. Nam Hải Ngạc Thần cả giận gầm lên một tiếng vang khắp cả hang núi, mày không sợ ta thì mày, mày to gan thật, mày, mày cậy thế ai mà dám hỗn lao với ta? Ta cậy thế của ông nên không có sợ ai hết á. Nam Hải Ngạc Thần không hiểu, miệng há hốc ra rồi rít lên, mày, mày đừng nói hầm hồn, mày cậy thế ta. Một Uyển Thanh nói, ông là một trong tứ đại ác nhân, thân phận cao như vậy, quy danh lớn như thế, lẽ nào lại động thủ với một cô gái đang bị trọng thương chứ? Mấy câu này gãi đúng chỗ ngứa. Lão khoái chí cười kha kha nói, nghe cũng có lý. Đoàn Dự nghe tới tứ đại ác nhân mới biết rằng lão chính là bằng hữu của Chung Dạng Cừu, như người sắp chết đuối vớ được phao. Khi nghe y nói nghe cũng có lý, chàng vội nói chen vào, trên giang hồ vẫn thường đồn đại Nam Hải Ngạc Thần là đại anh hùng đại hào kiệt, đừng nói không hiếp đáp đàn bà con gái bị thương, mà ngay cả đến đàn ông con trai bị thương cũng không thèm đánh. Ai ai cũng nói rằng Nam Hải Ngạc Thần nếu thấy người nào đi một mình cũng không đánh, đối thủ càng đông thì càng cao hứng, có thể mới thấy võ công của lão nhân già cao cường. Đôi mắt nhỏ của Nam Hải Ngạc Thần lờ đờ như say thuốc, y cười hì hì gật đầu liên tiếp hỏi thêm, nghe cũng có lý, người nghe ai nói vậy? Đoàn Dự đáp, thì Tả Tử Mục của Đông Tông Vô Lượng Kiếm, Tân Song Thanh của Tây Tông Vô Lượng Kiếm, ban chủ Thần Nông Bang Tư Không Quyền, cốc chủ Vạn Kiếp Cốc Mã Dương Thần Chung Vạn Cừu, rồi phu nhân của y là Tiểu Dược Toa Cam Bảo Bảo, rồi cả Thủy Bà Bà, Bình Bà Bà ở Giang Nam đến. Nhiều lắm, nhiều lắm, ta đã gắng sức mà đâu có nhớ hết được. Nam Hải Ngạc Thần gật gù nói, tiểu tử quá là có ý tứ, lần sau nếu nghe ai nói lão tử anh hùng kiệt xuất, phải ghi nhớ cho kỹ tên tuổi họ. Lão quay sang nói với Một Uyển Thanh, ta nghe người võ công không phải kém, sao lại bị trọng thương, ai đã thương người? Một Uyển Thanh cay cú trả lời, Đó là gì? Bốn người đánh một. Nam Hải Ngạc Thần thì địch nhân càng đông càng tốt, còn ta đâu có được như vậy đâu. Nam Hải Ngạc Thần nói, cũng có lý. Bốn người đánh một cô nương thật không biết nhục. Đoàn Dự vội nói, đúng, kẻ anh hùng hảo hán chân chính, dẫu đơn đã độc đấu cũng còn chưa làm, sao lại có trò bốn người đánh một bao giờ? Tiếc rằng lão nhân gia lúc đó không trông thấy, nếu không ông cho mỗi đứa một đòn rứt gân gãy xương hết. Nam Hải Ngạc Thần nói, không đúng, không đúng, không đúng. Y nói một câu không đúng, cái đầu to lại lắc lư một cái. Đoàn Dự trong bụng chột dạ, y nói ba câu không đúng, tim thoát lên ba lần, không biết mình nịnh dở chỗ nào. Nghe y nói tiếp, ta đâu có bao giờ đánh người đứt gần gãy xương, chỉ lớp góp một tiếng là bẻ gãy cái cổ rùa của bọn chúng. Đánh đứt gần gãy xương chưa chắc đã chết, đâu có tuyệt hay, cũng chẳng có dễ coi. Coi như bẻ cổ con rùa đó làm sao mà sống được. Nếu như người không tin, để ta thử bẻ cổ người thì biết. Đoàn Dự vội nói, ta tin, ta tin, khỏi cần thử làm gì. Chàng chợt nhớ ra gia nhân của Chung Vạn Cừu là Tiến Hỷ Nhi tiếp đãi Nhạc lão nhị trong Tứ Đại Ác Nhân, chỉ vì gọi lỡ một câu Tam lão gia lại bảo y là người thật là tốt nên bị y bẻ gãy cổ, vậy thì chính là gã này. Bèn nói, đúng rồi, ông là người ác không ai sánh bằng. Người ta thường gọi ông là Nhạc lão nhị, nhưng ta bảo ông phải là Nhạc lão đại mới đúng. Nhạc lão đại bẻ cổ người ta thì còn ai mà sống nổi. Nam Hải Ngạc Thần mừng quá, chụp ngay đầu vai y, lắc lắc liên hồi, cười nói, đúng đó, đúng đó, tiểu tử thông minh thật, biết ta là ác không ai sánh bằng, Nhạc lão đại thì không được, lão nhị là đúng rồi. Đoàn Dự bị y nắm vai đau thấu trời xanh, cố gượng cười nói, ai nói vậy? Ba chữ Nhạc lão đại nói ra đúng là không biết thẹn. Chàng trong bụng thẹn thầm, Đoàn Dự ơi là Đoàn Dự, chỉ vì ngươi muốn cứu một cô nương mà ăn nói vô sĩ, bỡ đỡ người ta chẳng có chút cốt khí nào. Bao nhiêu sách vở thánh hiền ngươi đọc để làm gì? Thế nhưng chàng lại tự an ủi, nếu như chỉ vì bản thân ta, một nửa câu hèn hạ đó ta cũng chẳng nói, tham sống sợ chết thì còn gì gọi là đại trung phú. Cũng chỉ vì một cô nương nên đành phải chịu ép một bề. Kinh dịch có nói rằng, nhu thuận lợi trinh, quân tử tu hành, đó chính là đạo nhu khắc cương. Chàng nghĩ thế mới thấy hơi yên bụng. Nam Hải Ngạc Thần buông Đoàn Dự ra, quay sang nói với Mộc Uyển Thanh, Nhạc lão nhị là anh hùng áo hán, không giết đàn bà con gái đang bị thương. Đoàn Dự nghĩ thầm, thì trước sau vẫn không dám tự xưng lão đại, không biết đại ca đó ác tới cỡ nào. Chàng sợ đắc tội với y nên không dám hỏi thêm, lại nghe y nói tiếp, đợi đến bao giờ bọn người người đông thế mạnh, lúc đó ta giết cũng được, hôm nay tha cho đó. Ta hỏi mi câu này, ta thấy họ đồn rằng mày lấy khăn bịt mặt để người đời hỏi ngó thấy, ai lột được khăn bịt mà bị không giết chết mới chịu lấy làm chồng, có phải vậy không? Đoàn Dự giật mình, lại thấy một Nguyễn Thanh gật đầu, chàng càng kinh hãi ngẩn ngơ. Nam Hải Ngạc Thần lại hỏi, vì sao mày lại lập ra lệ ấy? Một Nguyễn Thanh đáp, đó là sư phụ ta bắt phải thề như vậy, nếu không nghe người không chịu truyền dạy võ nghệ. Nam Hải Ngạc Thần hỏi, sư phụ mới là ai? Thằng cha nào mà quái ác la đời vậy? Một Uyển Thanh ngang nhiên phản đối, ta kính trọng ông, tôn xưng một điều lão gia, hai điều lão gia, mà ông lại khinh mạng sư phụ của ta hả? Nói thuần những lời khiếm nhã như vậy là không được đâu. Nam Hải Ngạc Thần lấy cườm tay bổ xuống tảng đá lớn bên cạnh, tức thì tảng đá vỡ tan ra bay tung lên, mấy hạt nhỏ xíu đập vào mặt Đoàn Dự mà cũng làm cho chàng đau nhói. Chàng nghĩ thầm, sao lại có người võ công ghê gớm đến mức này? Cườm tay đập vào đá, mà đá còn nát ra như cám. Nếu đánh vào da thịt người thì còn như thế nào? Chàng nhìn đôi mắt sâu thẳm của Mộc Uyển Thanh, thấy nàng vẫn thản nhiên, chẳng mảy may xúc động trước tần lực của Nam Hải Ngạc Thần. Nam Hải Ngạc Thần nhìn nàng trân trân, hỏi: Nghe cũng có lý, vậy lão phù xin thỉnh giáo danh hiệu lệnh tôn sư. Mộc Uyển Thanh đáp: Sư phụ của ta tên là U Cất Khách. Nam Hải Ngạc Thần ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm: U Cất Khách, ta chưa nghe đến, không có tiếng tăm gì. Mộc Uyển Thanh đáp: Sư phụ ta ẩn cư nơi hoang dã nên mới gọi là U Cất Khách, làm sao mà so sánh được với một người danh tiếng lừng lẫy như ông được. Nam Hải Ngạc Thần gật gù: Nghe cũng có lý. Đột nhiên y cao giọng quát lên: Tên học trò ta đó là Tôn Tam Bá, có phải muốn coi mặt người nên người giết y có phải không? Mộc Uyển Thanh thông thả đáp: Biết trò không ai bằng thầy, lão gia đã thấu hiểu tâm khảm của y. Nếu võ công y chỉ học được một thành của ông thì ta cũng không giết nổi. Nam Hải Ngạc Thần vốn biết đã đệ tử quý báu tham sắc nên bỏ mạng, lão chẳng lạ gì. Song phái Nam Hải có lệ chỉ được truyền võ nghệ cho một đệ tử mà thôi. Tôn Tam Bá chết, thế là 10 năm tâm huyết đã trôi theo dòng nước. Lão càng nghĩ càng căm, rít lên một tiếng hãi hùng. Một Uyển Thanh cùng đoàn dự thấy mặt lão đột nhiên xa sầm, đều sợ hết hồn. Bỗng nghe lão gầm lên: Ta phải báo thù cho đồ đệ ta. Đoàn dự nói: Nhạc chị gia, ông đã nói không giết cô ta rồi. Hơn nữa, học trò ông chưa học được một thành võ công của ông, có chết cũng tốt, còn hơn sống ở trên đời chỉ tổ làm cho ông mất mặt. Nam Hải Ngạc Thần gật gù: Nghe cũng có lý, Nhạc lão nhị không thể nào để cho mất mặt được. Y quay sang hỏi Mộc Uyển Thanh: Đồ đệ ta đã nhìn rõ mặt ngươi chưa? Mộc Uyển Thanh nghiến răng đáp: Chưa. Nam Hải Ngạc Thần nói: Tôn Tam Bá chết cũng không nhắm mắt, vậy ta phải thay cả mà coi mặt người xấu như quỷ dữ hay đẹp như thần tiên. Mộc Uyển Thanh sợ hãi rụng rời, nghĩ mình đã phát lời thề độc. Giả tỷ lão thò tay ra lột căn bịch, giết lão thì không giết nổi, chẳng lẽ lại lấy lão làm chồng hay sao? Nàng liền đáp: Nè, ông là bậc võ lâm cao nhân, có đâu lại làm cái việc đê hèn này. Nam Hải Ngạc Thần cười nhạt nói: Thò ác nhân không ai ác hơn, làm việc gì càng ác càng thích. Bình sinh lão chỉ tránh một điều là giết kẻ không đủ sức chống lại mình, còn ngoài ra bất luận điều gì ta cũng dám làm. Vậy mi thử mở khăn ra đi, để lão già khỏi phải động thủ. Một Uyển Thanh run lập cập hỏi: Lão nhất định đòi xem mặt ta. Nam Hải Ngạc Thần đáp: Nếu mi mà la lối om sòm thì không những lão già chỉ bóc khăn bịt mặt ra thôi, mà còn lột hết quần áo mi để mi trần như nhộng nữa. Lão già không dặn cổ người thì bẻ hai tay hai chân cũng được chứ sao? Một Uyển Thanh nghĩ thầm: Ta không giết nổi y, chỉ đành tự tận. Liền đưa mắt ra hiệu cho Đoàn Dự trốn đi, nhưng Đoàn Dự chỉ lắc đầu. Nàng thấy hàm râu cứng như đinh của Nam Hải Ngạc Thần rung rung, rồi lão hứ lên một tiếng, giơ năm ngón tay móng nhọn quắt ra, toàn móc cái khăn bịt mặt của nàng. Nàng vung tay áo một cái, vút vút vút, ba mũi tên ngắn phóng ra nhanh như chớp, đều trúng vào bụng Nam Hải Ngạc Thần. Nào ngờ tiếp luôn ba tiếng bợp bợp bợp, rồi ba mũi tên đều rớt xuống đất. Một Uyển Thanh rung mình một cái, lại phóng ra ba mũi tên độc, hai mũi bắn vào ngực và một mũi bắn thẳng vào mặt lão. Hai mũi bắn vào ngực chẳng khác gì bắn trúng da cá sấu, kêu bơm bợp lại bật ra rớt xuống đất. Đến mũi tên bắn vào mặt thì Nam Hải Ngạc Thần giơ ngón tay giữa ra búng một cái, mũi tên bay bổng lên không rồi mất hút. Một Uyển Thanh rút trường kiếm ra, giơ lên cứa ngay vào cổ. Nhưng vì mới bị thương nên nàng ra tay không nhanh. Nam Hải Ngạc Thần vươn tay ra, giật kiếm vứt xuống đất. Y cười khẩy mấy tiếng rồi nói: Ta chỉ giết kẻ nào không đủ sức chống lại. Đằng này mi động thủ trước ta, phóng ra sáu mũi âm tiễn. Bây giờ ta xem mặt mi rồi sẽ giết. Mi chớ trách ta quên lời hứa. Bàn Dự kêu lên: Sai rồi. Nam Hải Ngạc Thần hỏi: Mi nói sao? Bàn Dự đáp: Ông là anh hùng hảo hán, không được hiếp đáp một cô gái đang bị trọng thương. Nam Hải Ngạc Thần đáp: Cô ta bắn ta liên tiếp sáu mũi tên, ngươi không thấy hay sao? Đó là cô gái bị thương nặng, hiếp đáp anh hùng hảo hán. Chứ nào phải anh hùng hảo hán ăn hiếp cô gái đang bị trọng thương. Bàn Dự nói: Như vậy cũng chưa đúng. Nam Hải Ngạc Thần giận dữ nói: Còn chưa đúng gì nữa, thôi lắm. Bàn Dự lại nói: Lão tiền bối đã có lời oan ước, không giết kẻ không đủ sức chống lại, có phải đúng như vậy không? Nam Hải Ngạc Thần dương đôi mắt nhỏ xíu đáp: Phải rồi. Bàn Dự lại nói: Lão tiền bối có chịu giữ bớt chi bớt dịch tám chữ đó không? Nam Hải Ngạc Thần tức mình đáp: Nửa chữ cũng không đổi. Bàn Dự hỏi tiếp: Những kẻ đã có lời hứa mà còn thay đổi thì lão gia cho là hạng gì? Nam Hải Ngạc Thần đáp: Là đồ rùa đen, là quân đê tiện. Bàn Dự nói: Nếu vậy thì hay lắm. Lão gia chưa đánh một cô nương, cô đã phóng ám tiễn trước rồi, đâu có phải chống lại. Giả tỷ để lão gia ra tay trước mới gọi là nàng chống lại. Nàng hạ thủ trước, thế là nàng đánh lén chứ không chống lại. Nếu lão gia giết nàng, tức là lão gia đã thay đổi lời hứa. Lão gia thay đổi lời hứa trước, tức là đồ rùa đen, là quân đế tiện. Chàng đọc sách từ bé, biện thuyết chi ly, những gì ngựa trắng không phải là ngựa từng nghiên cứu rất tường tận. Nay lúc khẩn cấp liền lôi ngay câu của Nam Hải Ngạc Thần ra bắt bẻ. Nam Hải Ngạc Thần giận dữ rống lên một tiếng, chộp lấy hai tay chàng, y quát: Sao người dám chối ta là đồ rùa đen, là quân đi tiên? Y vươn tay ra toàn nắm lấy cổ chàng. Bàn Dự đáp: Nếu như ông thay đổi quy củ thì mới là đồ rùa đen, là quân đê tiện. Ông làm đồ rùa chi, là quân đê gì, là do ông có thay đổi quy củ hay là không? Một Uyển Thanh thấy chàng gan liều, coi cái chết như không, gặp lúc lâm vào tình trạng nguy hiểm này mà vẫn dám mắng Nam Hải Ngạc Thần thậm tệ. Nàng chắc thế nào lão cũng nổi hung bẻ cổ. Bất giác nàng động mối thương tâm, trào nước mắt, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nỡ nhìn cảnh tượng đau lòng. Ngờ đâu mấy câu đó cản được Nam Hải Ngạc Thần. Y nghĩ rằng: Nếu mình đánh chết thằng nhãi này, thì ra mình giết người không có sức chống trả, quá là đồ rồi đen, là quân đê tiện. Nghĩ vậy lão dừng tay lại, trợn đôi mắt nhỏ ti hí nhìn chằm chằm vào Đoàn Dự. Tay trái lão bóp tay chàng mạnh hơn, cơ hồ sắp gãy xương. Chàng đâu điếm người nhưng vẫn lớn tiếng mắng nhiếc: Ta chả có chút sức lực nào để chống lại người cả, người giết quách ta đi. Nam Hải Ngạc Thần đáp: Ta không mắc hởm người đâu. Người muốn ta thành đồ rùa đen, thành quân đê tiện chứ gì? Nói rồi lão sách bỗng Đoàn Dự lên, quăng xuống đất một cái. Chàng túi tâm mặt mũi, tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng tan nát hết. Nam Hải Ngạc Thần quẳng Đoàn Dự rồi miệng lắp bắp: Ta không mặc hởm, ta không giết hại thằng tiểu quỷ này. Y giơ tay nắm ngay chiếc áo choàng trên người Mộc Uyển Thanh, soạt một tiếng đã giật tung ra. Mộc Uyển Thanh kinh hoảng kêu lên thất thanh, rụt người lại. Nam Hải Ngạc Thần vung tay ra, chiếc áo choàng bay dục theo gió, chẳng khác nào một chiếc lá sen lớn bay xuống dưới sông Lam Thương, bập bềnh trôi xuôi dần. Nam Hải Ngạc Thần cười gằn, y nói: Người không chịu bỏ khăn che mặt xuống, lão tử sẽ lột quần áo người ra. Một Uyển Thanh không thể chần chừ được nữa, quay ra gọi Đoàn Dự: Ngươi lại đây. Đoàn Dự khập khiễng đến trước mặt nàng, buồn bã lắc đầu. Một Uyển Thanh quay đầu nhìn chàng, lưng hướng về phía Nam Hải Ngạc Thần, nói nhỏ: chàng mới là người đàn ông đầu tiên trên đời này được thấy mặt thiếp. Nàng chậm chậm mở chiếc khăn ra. Đoàn Dự bỗng thấy bàng hoàng. Khuôn mặt nàng tươi sáng như trăng thượng huyền, thanh khiết như tuyết động trên hoa, xinh đẹp vô cùng. Có điều làn da hơi xanh xao, không một chút huyết sắc, hẳn là vì lâu nay dùng khăn che mặt. Đôi môi mỏng cũng chỉ đậm màu hơn da mặt một chút. Đoàn Dự thấy nàng dịu dàng, mềm mại, còn đâu một nữ ma đầu giết người không chớp mắt nữa. Một Uyển Thanh bỏ khăn bịt mặt ra, rồi quay ra nói với Nam Hải Ngạc Thần: nếu lão gia muốn nhìn mặt tiểu nữ, xin hỏi trước Lan Quân tiểu nữ đã. Nam Hải Ngạc Thần chân hững nói: ồ hay, mi có chồng rồi sao? Chồng mi là ai? Một Uyển Thanh tỏ giận Đoàn Dự nói: tiểu nữ đã có lời thề độc, chỉ có chàng trai nào được nhìn thấy mặt tiểu nữ mà tiểu nữ không ra tay hạ sát mới chịu lấy làm chồng. Đoàn Lang đã nhìn mặt tiểu nữ mà tiểu nữ không giết chàng, vậy tiểu nữ thuận cùng chàng gán nghĩa trăm năm. Đoàn Dự hoảng hồn ấp úng: cái đó Nam Hải Ngạc Thần ngẩn người ra, quay lại nhìn Đoàn Dự. Đoàn Dự thấy cặp mắt hạt đậu của lão nhìn mình từ trên đầu xuống gót chân, rồi nhìn ngược lại từ chân lên đến đầu. Chàng phát khiếp, mình sởn gai ốc, chỉ sợ lão điên tiếp lên là hết đời. Bỗng thấy lão chắc lưỡi hoài, vừa khen rằng: tuyệt quá, tuyệt quá, mi lại gần đây. Đoàn Dự không dám chống cự, ríu ríu đến bên lão. Nam Hải Ngạc Thần lại khen: hay tuyệt, hay tuyệt, mi giống ta lắm, giống như hết à. Đoàn Dự cùng một Uyển Thanh rất lấy làm kỳ. Về võ công, lão đã đến bậc tuyệt đỉnh. Về tướng mạo, lão lại xấu xí đến cùng cực, không biết chàng giống lão ở chỗ nào. Nam Hải Ngạc Thần xích lại gần hơn, hết sờ sau gáy, lại nắn cả chân tay Đoàn Dự. Lúc sờ đến sau lưng, lão bóp luôn mấy cái, vừa cười ha hả: mì quả là giống ta, không khác tí nào. Đoạn lão nắm tay Đoàn Dự bảo: theo ta đi thôi. Đoàn Dự chẳng hiểu ra làm sao, chàng hỏi: lão tiền bối bảo đi đâu bây giờ? Nam Hải Ngạc Thần đáp: thì đi với ta, mau mau khấu đầu xin ta thu ngươi làm đệ tử. Ngươi chỉ mở miệng xin ta là ta thuận ngay. Đoàn Dự sửng sốt, miệng ấp úng: việc này Nam Hải Ngạc Thần múa tay qua chân, tựa hồ bắt được vật báo, y nói: chân tay dài rộng, xương hậu chẩm nhô ra, sống lưng mềm xèo, là căn cốt của người thông minh mẫn tiệp. Người đã tính tình cao ngạo, lại còn ít tuổi, đã có thể trở nên bậc võ học kỳ tài. Người trong này nè, xương hậu chẩm mì có giống ta không? Đoàn Dự nhìn lại, quả hậu chẩm lão cũng giống mình. Thì ra lão nói mình giống hệt lão là ở điểm này. Nam Hải Ngạc Thần lại cười hình hệt nói: lệ luật của phái ta xưa này, mỗi đời chỉ được truyền cho một người. Đệ tử cũ của ta là tiểu sát thần Tôn Tam Bá, xưng hậu chẩm có được như mì đâu, gã mới học được hai phần võ nghệ của ta mà thôi. Này gã chết rồi, thật là may cho ta, ta khỏi sẽ ra tay giết y để thu mi làm đồ đệ. Đoàn Dự không khỏi ghê sợ, nghĩ thầm: lão này tính tình đơn bạc, không nghĩ gì đến nghĩa thầy trò, ai lại thấy kẻ khác đủ tư cách hơn mà toan giết trò cũ để thu trò mới. Đừng nói ta kiên quyết không chịu học võ, nếu ta thành tâm muốn học cũng không chịu thờ lão làm thầy. Nhưng giờ nếu ta cự tuyệt, tất mang đại họa. Chàng còn đang do dự chưa biết cách nào đối phó, thì Nam Hải Ngạc Thần bỗng nhiên quát lên: bọn chúng mày lập lo cái gì đó, còn hút đi không thì bảo. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 7 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Như vậy, Đoàn Dự sẽ đối phó ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai.